Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, hồn lực bị hoàn toàn giam cầm. Tác giả, Phượng Si. Tần Anh công lực tiêu hao thật lớn, vô lực tái chiến đấu đi xuống. Nàng lập tức hướng Tần Cung truyền âm lại đây. Tần Cung ca ca, ta công lực mau tiêu hao xong rồi. Chúng ta tiên tiến ngươi sinh mệnh không gian giới chỉ chung khôi phục một chút công lực đi. Cứ như vậy, thú triều tìm không thấy chúng ta. Nói không chừng sẽ tự động rút đi đâu. Hảo, ngươi đi vào trước. Ta đang tìm có thể đánh chết chúng nó biện pháp. Tần Cung truyền âm xong. Hồn lực hơi hơi vừa động liền tưởng đem Tần Anh thu vào nhẫn không gian bên trong. Nhưng hắn thế nhưng thất bại. Tần Cung sắc mặt biến đổi. Lại lần nữa đem hồn lực tăng đại. Liên tục thử 3 lần lúc sau. Tần Anh mới bị hắn thu vào nhẫn không gian bên trong. Phải biết rằng, Tần Anh chính là nhận Tần Cung là chủ. Bởi vậy, Tần Cung tưởng đem nàng thu vào nhẫn không gian bên trong. Căn bản sẽ không phí chuyện gì. Chỉ cần hồn lực có thể phát động, liền có thể hoàn thành. Liền ở Tần Cung vi một trần chờ công phu. Đầy trời thú triều nháy mắt đem hắn vây quanh lên. Tần Cung hoảng sợ, lập tức múa may vô phong trọng kiếm, tiếp tục về phía trước xung phong liều chết mà đi. Như thế, phía trước phía sau lại trải qua gần 1 tháng thời gian xung phong liều chết. Tần Cung lại lần nữa hướng này phiến thế giới chỗ sâu trong đẩy mạnh gần 1000 tả hữu. Lúc này, Tần Cung công pháp chỉ còn lại có 80% tả hữu. Nhưng lại xem che trời lấp đất thú triều, Tần Cung trong lòng tức khắc sinh ra cảm giác vô lực. Trước sau trải qua 2 tháng thử, cuối cùng Tần Cung đến ra một cái kinh người kết luận. Này đó hồng hoang man thú trừ bỏ sao sao mạnh mẽ cùng bản năng năng lực chiến đấu ngoại. Cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Bất quá, chỉ này sao sao mạnh mẽ trình độ, Tần Cung có thể khẳng định, tùy tiện ra tới một đầu hồng hoang man thú. Sao sao cường hãn trình độ đều sẽ không nhược với hắn. Mà một ít cường đại một ít hồng hoang man thú, thân thể cường hãn trình độ lại xa xa ở hắn phía trên. Nơi này không có huyền khí cung này đó hồng hoang man thú tu luyện. Tần Cung như thế nào cũng lộng không rõ. Chúng nó thân thể vì sao vì mạnh mẽ đến như thế nông nỗi. Ở tìm không thấy đánh chết này đó hồng hoang man thú biện pháp lúc sau. Tần Cung cũng quyết định áp dụng Tần Anh ý kiến. Tiên tiến nhập sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Chờ thú triều lui nói nữa. Nghĩ đến đây, Tần Cung vô phong trọng kiếm liên tục huy động. Đem chu vi công đi lên thú triều oanh lui. Rồi sau đó hắn hồn lực động chỗ. Liền tưởng trở lại sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Nhưng thẳng đến lúc này, Tần Cung trên mặt mới toát ra hoảng sợ bất an biểu tình. Bởi vì hắn hồn lực thế nhưng trực tiếp bị giam cầm ở thức hải bên trong. Phát động không được, trách không được Tần Anh có 1 tháng cũng chưa cùng chính mình liên hệ. Nguyên lai nơi này đã hoàn toàn giam cầm hồn lực. Có cái này phát hiện lúc sau, Tần Cung rốt cuộc sợ. Tâm tư thay đổi thật nhanh chi gian. Hắn quyết định quay đầu hướng đường cũ sát hồi. Chỉ có như vậy, bị hoàn toàn giam cầm ở thức hải trung hồn lực mới có thể phát động. Chính mình cũng là có thể an toàn trở lại sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong đi. Nghĩ đến đây, Tần Cung quay đầu liền hướng đường cũ sát đi. Nhưng hắn còn không có tiến lên rất xa. Chợt gian, chỉ thấy một đạo khủng bố hơi thở tự phía trước dãy núi gian cuồn cuộn mà đến. Này nói khủng bố hơi thở liền giống như ngủ say cự long đang ở thức tỉnh giống nhau. Nháy mắt lệnh Tần Cung trong lòng sinh ra vô lực cảm giác. Hắn trên mặt cũng liên tục biến ảo nhan sắc, theo khủng bố hơi thở càng ngày càng nồng. Ngay sau đó, chỉ thấy không trung hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tiếp theo, một con trường gần 20 trượng, thô có 3 trượng có thừa, toàn thân thiêu đốt hừng hực liệt hỏa hỏa long liền xuất hiện ở phía trước không trung phía trên. Hỏa long xuất hiện, này phiến trong thiên địa độ ấm nháy mắt gấp gáp lên cao. Hỏa long toàn thân hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nháy mắt đem không trung bậc lửa. Kia phương khu vực không trung nháy mắt lâm vào tới rồi một mảnh biển lửa bên trong. Thân hình khổng lồ hỏa long ở cửu thiên biển lửa chung quay cuồng không thể. Nhưng một đôi quỷ mắt lại trước sau nhìn về phía Tần Cung. Quỷ mắt khép mở chi gian hung quang liền lóe. Tần Cung đại kinh thất xác. Ở cấm phi trong không gian có thể phi hành chân chính hỏa long. Này sẽ là kiểu gì khủng bố tồn tại? Hơn nữa, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến long chân thân. Bởi vì ở thương khung đại lục chung, long cũng chỉ là truyền ở chỗ truyền thuyết bên trong. Hiện giờ thế nhưng chân thật mà xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hơn nữa, kia cường đại hơi thở, Tần Cung ở nó trước mặt liền giống như con kiến giống nhau. Tần Cung sợ tới mức không dám lại hướng đường cũ sát hồi. Chỉ phải xoay người, hướng về này phiến thế giới càng sâu chỗ sát đi. Thỉnh thoảng quay đầu lại lưu ý cái kia thật lớn hỏa long động tĩnh. Thấy Tần Cung lại lần nữa hướng này phiến thế giới chỗ sâu trong sát đi. Trên bầu trời hỏa long liền đình chỉ vũ động, ẩn thân với cửu thiên biển lửa bên trong. Cũng không có mấy Tần Cung tiến hành truy kích, có thể di động dùng hồn lực đường về bị cắt đứt. Hiện giờ Tần Cung chỉ có thể một đường về phía trước sát đi. Hy vọng sớm một chút thoát ly cái kia khủng bố hỏa long nơi khu vực. Tần Cung cự kiếm hoành trầm, nhanh hơn đẩy mạnh nện bước. Liên tục hơn 10 ngày lúc sau, trên 9 tầng trời hỏa long thân ảnh rốt cuộc biến mất ở hắn tầm nhìn bên trong. Lúc này Tần Cung công lực đã dư lại không nhiều lắm. Hắn vài lần thử trở lại sinh mệnh không gian giới, nhưng kết quả hồn lực đã gắt gao mà bị giam cầm lên. Căn bản là vô pháp phát động. Hắn càng ngày càng hướng về người thường quá độ, rơi vào đường cùng. Tần Cung chơi mệnh về phía vọt tới trước sát, hy vọng phía trước có thể có kỳ tích xuất hiện. Lại là hơn 10 ngày lúc sau, đương Tần Cung toàn thân công lực tiêu hao không còn là lúc, kỳ tích đều không có buông xuống đến hắn trên người. Công lực tiêu hao sau, Tần Cung đã không thể cự ly xa phát động công kích. Bất quá cũng may, hắn sao mạnh mẽ tới rồi một cái trình độ khủng bố. Hơn nữa, sao mạnh mẽ chỗ tốt chính là khiến cho hắn có được người khác sở không có cường đại sao lực lượng. Cái này, Tần Cung chỉ có thể huy động đại kiếm cùng thú triều tiến hành khởi vật lộn. Mượn bằng vào hắn sao lực lượng, mỗi nhất kiếm chém ra, cũng có thể đem mấy đầu hồng hoang man thú trục bay ra đi. Hơn nữa, không có công lực trong người Tần Cung, huyền thiên biến trung chiến kỹ lại vẫn như cũ có thể sử dụng. Tuy rằng uy lực thành lần mà giảm bớt, nhưng uy lực cũng là vô cùng lớn vô cùng. Trong lúc nhất thời thú triều cũng vô pháp nề hà được hắn. Cứ như vậy, Tần Cung ở thú triều chung về phía trước đẩy mạnh tốc độ lập tức biến chậm thượng gấp trăm lần. Không ngừng, nhưng Tần Cung lại kiên trì cùng thú đàn vật lộn, chậm rãi hướng về này phiến thế giới chỗ sâu trong sát đi. Đã không có công lực trong người. Lúc đầu Tần Cung tựa như mất đi đôi tay hai chân một chút. Nội tâm buồn bực muốn chết. Nhưng lại trải qua 2-3 thiên chiến đấu lúc sau, Tần Cung chậm rãi thích ứng sao tác chiến phương thức. Đồng thời, ở trong chiến đấu, hắn không ngừng nghiên cứu sao tác chiến kỹ xảo để tận khả năng đối thú triều tiến hành lớn nhất lực. Sát thương, đây là một hồi vĩnh viễn sẽ không đình chỉ chiến đấu. Này đồng dạng là một hồi tuyệt vọng chung chiến đấu. Nếu Tần Cung không phải có ngàn năm hơn cường đại tâm cảnh, đặt ở người bình thường trên người, liền tính có được nghịch thiên mạnh mẽ thân thể, chỉ sợ tinh thần đã sớm hỏng mất. Như thế, trước sau lại trải qua 7 ngày chiến đấu lúc sau, Tần Cung đã hoàn toàn thích ứng loại này phương thức chiến đấu. Bất quá, hồng hoang man thú cường đại cũng đồng dạng ở hắn công lực tiêu hao không còn sau, hoàn toàn thể hiện ra tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.